Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, dã tâm nảy sinh, bất thình lình 140 phân, đúng là Trần Tấn không có dự liệu được. Hắn vốn cho là chỉ có mình giao dịch tờ danh sách mới có thể tính toán hắn điểm tích lũy, không nghĩ tới hoạt điểm radar lại là cái như thế nhân tính hóa áp. Thậm chí ngay cả mình thu lấy độc nhất vô nhị phòng nguyên, lấy được phân CD biết tính toán đến điểm tích lũy bên trong kia, chiếu nhìn như vậy đến, chỉ cần là cùng mình có quan hệ thành giao đều sẽ bị tính toán đến điểm tích lũy bên trong. Còn không đợi Trần Tấn tiếp tục nghĩ, điện thoại lại vang lên, là Phương Cường đánh tới. Lão Trần, ta có một tin tức tốt. Chỉ cần ngươi đáp ứng đến phát tiền lương trước đó đem cơm của ta quản, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vừa mới kết nối, Phương Cường thật hưng phấn nói. Trần Tấn cười một tiếng, chế nhạo nói, quên đi, ta không muốn biết, thật, không lắc lư ngươi, thật sự là tin tức tốt. Phương Cường vội vàng nói, ngươi tuyệt đối đoán không được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Không phải liền là ta độc nhất vô nhị bán đi sao? Có gì có thể ngạc nhiên? Trần Tấn không có vấn đề nói. Phương Cường kinh hãi, ngươi là thế nào biết đến? Vừa ký xong Phương, hộ khách chủ thuê nhà mới đưa đi. Đừng nói nhảm, ai bán? Trần Tấn hỏi, hắc hắc, chính là kẻ hèn này. Phương Cường được không đắc ý nói, như thế để Trần Tấn lấy làm kinh hãi. Hôm nay cả ngày đều không gặp Phương Cường có động tác gì. Thình lình ký một đơn, thật đúng là ngoài ý muốn a. Hừ, ta nói với ngươi a. Phùng Tài Tuấn lúc đầu chiếm cổng tiếp đãi vị không cho. Kết quả hắn liền là tè dầm công phu, một cái tới cửa hộ khách, bị ta cho tiếp. Ha ha, vừa rồi ta nhìn hắn đều có chút cử chỉ điên rồ. Cả người thất hồn lạc phách, quá sảng khoái. Phương Cường khoa trương cười, Trần Tấn cũng không khỏi đến mỉm cười. Cái này Phùng Tài Tuấn, bị mình cứ vậy mà làm không nói, còn bị Phương Cường như thế cái ngồi ăn rồi chờ chết hàng cắt tới cửa hộ khách. Hơn nữa còn là hiện giết, không tức chết mới là lạ chứ. Tiểu tử ngươi có thể a, tính đến trước đó kia đơn, tháng sau có thịt ăn. Trần Tấn nói, Phương Cường nghe xong lời này manh mối không đúng, vội nói, Trần ca, biệt giới, kia cũng không phải chờ phát tiền lương mà. Ngươi cũng không thể mặc kệ ta à? Lại nói, ta bán thế nhưng là ngươi độc nhất vô nhị. Phòng nguyên vẫn là ngươi, muốn phân ngươi một nửa công trạng đâu. Biết biết, thật là, Trần Tấn cúp điện thoại, càng nghĩ càng thấy thật tốt cười. Phương Cường vừa mới bán đi bộ phòng này, liền là trước đó hắn không đáp ứng chiết khấu. Phùng Tài Tuấn Hoàng rơi bộ kia, không nghĩ tới chuyển cái ngoặt, hắn liền sợi lông đều không mò lấy. Trần Tấn chính cười, điện thoại lại vang lên. Hôm nay gặp quỷ a, tình huống như thế nào? Trần Tấn nghĩ đến, vội vàng lại mở ra hoạt điểm radar. Tổng điểm tích lũy vượt qua 1.000 điểm, giải tỏa chức năng mới. Chức năng mới, Trần Tấn có chút hiếu kỳ. Điểm đi vào xem xét, trước đó một mực hiện ra màu xám không cách nào điểm kích xem xét những chức năng khác. Hiện tại biến sắc, đã có thể tra xét. Trần Tấn lông mày nhíu lại, lòng hiếu kỳ nhất thời. Trước đó hắn liền suy nghĩ, cái này, những chức năng khác bên trong, đến tột cùng còn có cái gì nghịch thiên công năng đang chờ hắn. Thế là hắn không kịp chờ đợi điểm đi vào xem xét. Ta tích cái wow, Trần Tấn không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, trợn to mắt nhìn những công năng này. Thời gian thực tư duy giám sát, nhưng thời gian thực giám sát hộ khách chủ thuê nhà tư duy. 100.000 điểm tích lũy, tốt nhất nghiệp vụ phương án, nhưng tự động tạo ra ích lợi cao nhất nghiệp vụ phương án. 100.000 điểm tích lũy, ngoặc kép chấm chấm, có mấy cái công năng. đều là nghịch thiên đến không bằng hữu. Chỉ là nhìn một chút, liền để Trần Tấn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nếu thật là có được loại công năng này, kiếm tiền há không liền là như chơi đùa. Nhưng mà hắn tiếp lấy nhìn xuống, lại phát hiện càng biến thái công năng. Giá thị trường biến động báo trước, nhưng sớm dự báo tương lai thời gian nhất định bên trong giá thị trường biến hóa. 100.000 điểm tích lũy, lần nhất có kết quả dẫn hướng, có thể đem sự kiện dẫn hướng có lợi nhất kết quả. 100.000 điểm tích lũy, lần mẹ nó, Trần Tấn thấy á khẩu không trả lời được. Cái này đâu còn là cái app a, quả thực liền là cái đặc dị công năng bách khoa toàn thư mà. Không nói những cái khác, chỉ riêng một cái, thời gian thực tư duy giám sát, liền khốc huyễn cuồng túm sâu tạc thiên được. Không, có thể trực tiếp nhìn trộm người khác tư duy, cái kia còn có thể có đàm không thành tờ danh sách sao? Chỉ bất quá Trần Tấn cũng minh bạch, những công năng này đối với hắn hiện tại tới nói, cũng chỉ có thể là nhìn xem mà thôi. Thành một nước 100.000 điểm tích lũy giá cả, đây chính là cho hết thành 10 ước thành giao chán mới có thể kiếm được điểm tích lũy a. Nào có dễ dàng như vậy? Nhưng là trong nháy mắt này, Trần Tấn trong lòng lại bị truyền bá hạ một hạt giống. Mà viên này hạt giống danh tự, gọi là dã tâm, đối mặt mình có khả năng đạt được biến thái công năng. Trần Tấn không bị khống chế tưởng tượng lấy, nếu quả như thật có một ngày như vậy, có thể làm được cái kia độ cao, cũng liền không uổng công nhiều năm như vậy chịu qua cực khổ. Càng không uổng công tới này trong nhân thế đi một lần. Hô hấp của hắn trở nên có chút thô trọng, trống không cái tay kia vô ý thức nắm thành quyền đầu. Soạn gắt gao, cả người đều lâm vào khó tả phấn khởi bên trong. Leng keng, xe buýt đến trạm Thanh Âm giống như một cái trọng chùy đem hắn gõ tỉnh. Hô, Trần Tấn thật dài thở phào một cái, nỗ lực tỉnh táo lại. Xa cuối chân trời sự tình, bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắn tự diễu nghĩ đến, nhìn một chút vật trong tay, vẫn là thành thành thật thật trước tiên đem trong tay chuyện làm tốt rồi nói sau. Nhiều năm chua xót, để Trần Tấn đối hiện trạng luôn luôn thấy rất rõ ràng. Chỉ bất quá, dã tâm một khi có nảy sinh, lại nghĩ ngăn chặn, coi như khó khăn. Vẫn là trước tiên đem mới công năng hối đoái ra đi. Trần Tấn nghĩ đến, lúc trước đổi hai cái công năng về sau, hắn còn thừa lại 460 điểm tích lũy, vừa vặn có thể hối đoái cấp tiếp theo công năng. Mấy giây về sau, giá trị 200 điểm tích lũy, hộ khách mua phòng dục vọng, cùng chủ thuê nhà bán phòng dục vọng, liền. Thành công tới tay, mà sống điểm radar app bên trong. Cũng chỉ còn lại có tội nghiệp 60 điểm tích lũy. Làm xong những này, Trần Tấn chẳng biết tại sao cảm giác được có chút mỏi mệt. Thế là ngay cả cửa hàng cũng không về. Trực tiếp về nhà, đến cùng liền ngủ, liền ngay cả Trần Du gọi điện thoại tới đều không có nhận đến. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn tỉnh lại, cả người liền đã khôi phục lại. Vừa tới cửa hàng bên ngoài. Đã nhìn thấy Trần Du tức giận đứng tại kia, gắt gao chờ lấy hắn. Thế nào? Trần Tấn tiến lên cười nói, đồng thời muốn đưa tay sờ sờ muội muội đầu. Không nghĩ tới Trần Du lại là một thanh liền quét ra hắn tay. Buồn bực nói, ngươi tối hôm qua đi cái nào quỷ hỗn? Ban đêm đưa cơm cho ngươi cũng không tải, điện thoại cho ngươi cũng không tiếp. Ngươi làm sao không lên trời à? Trần Tấn cười ha ha, vừa muốn giải thích, vừa bên trên bỗng nhiên có người hô. Trần Tấn, hai huynh muội cùng nhau xoay người nhìn lại, lại là Cung Sán, chỉ gặp nàng cầm một cái hồ sơ túi đi tới. Cười nói, hôm qua thật sự là rất đa tạ ngươi. Đến, đây là ngươi muốn tư liệu, ta đều chuẩn bị xong. Trần Tấn gật gật đầu tiếp nhận. Ký xong mua phòng hiệp nghị cũng không tính xong. Dựa theo hiện tại Đông Giang thành phố quy định, bởi vì hạn mua, cho nên còn cần người mua cầm hộ khẩu bản, thẻ căn cước loại hình tư liệu, đi mở không phòng chứng minh mới có thể lấy tiếp tục ký kết chính thức hợp đồng. Nhưng là Trần Du nhưng không biết nhiều như vậy. Trước mắt cái này yêu diễm nữ nhân, nàng một chút liền nhận ra. Chính là khuya ngày hôm trước cùng Trần Tấn tại quầy rượu có không bình thường tiếp xúc, nữ nhân kia, nghe xong hai người hôm qua còn tại cùng một chỗ, Trần Du liền có chút muốn tại chỗ bạo tạc ý tứ. Nàng liếc mắt Cung Sán, vừa liếc mắt Trần Tấn, cười lạnh nói, ta nói sao, gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp, nhìn đến ngươi hôm qua xác thực rất bận nha. Cung Sán có chút không hiểu, Trần Tấn xem xét muốn chuyện xấu, xong Cung Sán ném đi một câu, đây là muội muội ta, sau đó liền lôi kéo Trần Du đến một bên, bắt đầu giải thích. Nghe xong Trần Tấn giải thích, Trần Du dùng chất vấn ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tấn. Cũng không nói chuyện, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trần Tấn biết mình cô muội muội này tiểu tính tình đi lên, nhiều lời cũng vô dụng, đành phải tùy ý nàng rời đi, mới quay đầu hướng Cung Sán nói, chớ để ý a. Không ngờ Cung Sán lại cười quyến rũ nói, ta nói ngươi sao có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đâu. Nguyên lai có như thế cái. Muội muội, nàng tận lực kéo dài ngữ khí, để Trần Tấn biết là hiểu lầm. Bất quá cũng lười giải thích, mà là nghiêm mặt nói, không nói những thứ kia. Chuyện bây giờ đã thành, ngươi đáp ứng ta kia phần. Yên tâm, không thể thiếu ngươi, chờ giấy tờ bất động sản một làm được liền cho ngươi. Cung Sán liếc mắt đưa tình, quay người rời đi, nhưng là Trần Tấn nhưng từ trong thanh âm của nàng nghe được một tia phiêu hốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?